Chương 1251, phá thành, 1.251, phá thành, Lưu Kiếm Quang cứ như vậy phá, dễ dàng như vậy sao? Gia chủ kinh ngạc nhìn về phía Gia Nô, ngươi xác định sao? Vũ vệ quân mới rời khỏi Nam Canh thành bao lâu? Coi như bọn hắn toàn tiến lên, hiện tại cũng bất quá đến Lưu Kiếm Quang 2 giờ mà thôi, cái này phá quan rồi. Không riêng gì phá quan, Gia Nô thở hổn hển nói, trên đời này đã không có Lưu Kiếm Quang. Lưu Kiếm Quang hủy, có người kinh hô. Vương Thành Hào môn cơ hồ là cùng một thời gian chiếm được tin tức này, sau đó tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Lưu Kiếm Quang tại toàn bộ lữ trụ trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lẫy, đã từng có không ít chiến dịch đều tại Lưu Kiếm Quang sinh, mỗi tràng chiến dịch đều đã chứng minh Lưu Kiếm Quang đến cùng đến cỡ nào kiên cố cùng cửa ải hiểm yếu, mà bây giờ chỗ này quang ải nắm giữ tại Đoan Mục Hoàng Khải trong tay, cho dù là lúc trước tụ tập 20 vạn hắc vũ quân thời điểm Đoan Mục Hoàng Khải cũng không có động cái này Lưu Kiếm Quang quân co giữ. Cho nên Vương Thành Hào môn đều coi là chỗ này quan ải coi như cuối cùng bị phá vậy cũng đều là một tháng về sau sự tình đi. Kết quả lúc này mới vừa nói xong, liền bị tin tức cho đánh mặt. Chỉ vì, bọn hắn không biết lữ thụ lấy được hám sơn khải loại này ngay cả Đoan Mục Hoàng Khải cũng không quá nghĩ đối mặt đồ vật. Bọn hắn cũng không biết lữ thụ đã tại địa cầu tấn thăng đại tông sư. Trên thực tế thật không ai có thể nghĩ đến. Tại Vương Thành Hào môn trong ấn tượng lữ thụ rời đi Vương Thành thời điểm cũng bất quá vừa mới tấn thăng nhất phẩm mà thôi. Cái kia quỷ dị mà khổng lồ thiên địa dị tượng rõ ràng thuộc về lữ thụ không thể nghi ngờ. Lúc này mới khoảng cách lần kia dị tượng về sau qua bao lâu, ngay cả thời gian một năm cũng chưa tới a. Ai có thể nghĩ tới lữ thụ đã là đại tông sư đây. Tin tức không đối xứng, liền sẽ dẫn đến kết quả ngày đêm khác biệt. Lưu Kiếm Quang quân co giữ cũng không nghĩ tới những này. Cho nên khi vũ vệ quân đến thời điểm quân co giữ thống soái mặc dù biết khả năng thủ không được, nhưng vẫn cũ hô to tử chiến không lùi. Thế nhưng là khi tụ quần bên trong điện trực bắt đầu phi nước đại lúc bọn hắn liền cảm giác có chút không đúng, Trương Vệ Vũ chờ người lấy không đụng nam tường không quay đầu lại khí thế ở trên bầu trời điên cuồng thêm, lữ thụ lúc này cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì Lý Lương nói muốn để hắn nhìn xem cái này lữ trụ thủ hộ quan ải lớn nhất lợi khí, cũng nhìn xem bên trong điện trực là như thế nào phá hủy cái này lợi khí. Lưu Kiếm Quang ở vào hai ngọn núi ở giữa, sơn phong nguy nga mà dốc đứng, Trương Vệ Vũ bọn hắn ngược lại là có thể bay quá khứ. Có thể Lý Hắc Thắng bọn hắn bay không đi qua. Đột nhiên, Lưu Kiếm Quang trên tường thành có cửa ngầm mở ra, kia cửa ngầm phía sau là từng cái binh lính thủ thành mỗi 12 người hợp lực khống chế lấy từng tòa to lớn sàn nỏ. Khi Trương Vệ Vũ chờ người còn chưa kịp tiếp cận, kia 12 tên binh sĩ liền kéo ra sàn nỏ cơ quan, sàn nỏ trên thân sáng lên màu bạc trắng đường vân, liền ngay cả sàn nỏ phía trên tên nỏ cũng giống như thế, một ngân sắc tên nỏ lôi cuốn lấy tiếng gào thét hướng phía Trương Vệ Vũ chờ người bay đi. Độ đúng là so Trương Vệ Vũ bọn hắn phi hành độ vẫn nhanh hơn một chút, lữ thụ dự định xuất thủ lại bị Lý Lương ngăn lại, đại vương không cần phải gấp gáp, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Ngay tại cái giường này nỏ động đến quát đồng thời Trương Vệ Vũ liền dẫn người bỗng rơi xuống, bọn hắn đúng là từ vừa mới bắt đầu liền biết thứ này tồn tại, mà lại làm đủ chuẩn bị, Lý Lương thân là hắc vũ quân thống soái như thế nào lại không biết cái này Lưu Kiếm Quang bên trong đòn sát thủ, kia sàn nỏ gọi là ngân xí. Bản thân liền là dùng để đánh giết muốn bay vọt thành quan nhất phẩm cao thủ, Trương Vệ Vũ bọn người ở tại mặt đất phi nước đại nhất lên bụi mù cơ hồ có thể cùng Lưu Kiếm Quang chờ cao, kia từng tôn màu đen khô giáp giống như lục địa tung hoành giả thú, nanh vuốt dữ tợn, bọn hắn không có ý định lại bay lên. Mà là từ hơn 50 cái bên trong điện trực liên thủ ngạnh sinh sinh đụng phải Lưu Kiếm Quang vùng ven, chỉ gặp hơn 50 người hám sơn khải bên trên có liền khối màu đen hình lục giác gợn sóng xuất hiện hình thành một mặt tường, cùng vùng ven hung hăng đụng vào nhau, ngay sau đó năng lượng màu đen kia tựa như là luyện ngục bên trong nghiệp hỏa đồng dạng từ hám sơn khải bên trên bắn ra mà ra, kia là đụng nhau lực lượng tại hám sơn khải tuyên khắc pháp ấn bên trong lưu chuyển một vòng lại trở về chỗ cũ, cũng chính là Lưu Kiếm Quang lên, Lưu Kiếm Quang phía dưới có từng đầu vết nứt lan tràn lên phía trên, ai cũng không nghĩ tới Trương Vệ Vũ bọn hắn phá quan hành vi vậy mà lại như thế bạo liệt cùng trực tiếp, chỉ là lợi dụng hám sơn khải đặc tính cùng hơn 50 tên nhất phẩm cao thủ độ liền chính chính đương đương đem Lưu Kiếm Quang căn cơ đều cho hủy đi. Phía dưới vết rách giống như là một trương mạng nhện không ngừng lan tràn lên phía trên, mà vết rách bên trong, hám sơn khải truyền lại đi vào lực lượng giống như màu đen lôi đình không ngừng hướng lên quét sạch. Nguyên bản nói tử chiến không lùi Lưu Kiếm Quang thống soái kinh hải nhìn về phía hai bên, liền ngay cả bọn hắn lại là trời hiểm hai tòa kỳ phong đều trên mặt đất động núi vẫy. Lữ thụ bình tĩnh nhìn một màn này, đây là hám sơn khải lần thứ nhất tại hơn 50 tên nhất phẩm trong tay vung toàn bộ lực lượng đâu, nguyên lai cái này hợp lực phía dưới sáng tạo lực lượng hủy diệt đúng là khủng bố như thế. Chạy mau, Lưu Kiếm Quang thống soái quát, Lưu Kiếm Quang muốn hủy. Nhưng mà lúc này nói chạy liền đã chậm, bọn hắn chỗ thành trì phía trên cũng xuất hiện vết nứt, hám sơn khải truyền ra ngoài năng lượng tại trong cái khe phun ra nuốt vào, tựa như là trong địa ngục nghiệp hỏa ao tại thôn vệ sinh mệnh. Âu Dương Lập Thượng từng nói hám sơn khải chính là thiên hạ này thành trì khắc tinh, không có bất kỳ cái gì một loại cùng lực có thể đối Hám Sơn Khải tạo thành tổn thương, đây chính là lay núi ý nghĩa. Vẻn vẹn Lữ Thụ bọn hắn vừa mới đến Lưu Kiếm Quan hạ không đến thời gian một tiếng, Lữ Trụ bên trong Danh Dương Thiên Hạ Lưu Kiếm Quan liền hủy đi, đây cũng không phải là thật đơn giản phá quan, mà là Ngự Long Bang trực những nơi đi qua chỉ sợ cái gì quan cũng không có, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Khó trách lão thần vương lúc trước đem Hám Sơn Khải cho phụ trách công thành đoạt đất Đoan Mục Hoàng Khải, mà Đoan Mục Hoàng Khải mỗi lần đều có thể mang theo tử sĩ dựa vào Hám Sơn Khải từ phía sau công hãm trại địch, phải biết lúc kia lão thần vương dưới trướng còn không có nhiều như vậy tinh binh cường tướng, mà Đoan Mục Hoàng Khải khi đó cũng bất quá là cái nhất phẩm mà thôi. Lữ Thụ nhìn xem ngay tại khô hủy Lưu Kiếm Quan tán thán nói, hùng vĩ. Lý Hắc Thắng bọn hắn đứng ở bên cạnh nhàn rỗi không chuyện gì làm, chỉ có thể nhìn Trương Vệ Vũ chờ người hoàn thành phá thành hành động vĩ đại sau bình yên rút lui. Đã nói xong cùng một chỗ công thành đoạt đất đâu, này làm sao đi lên hơn 50 người liền đem thành trì làm hỏng. Bất quá Lý Hắc Thắng bọn hắn biết Lữ Thụ trong tay tối thiểu còn có mấy chục kiện Hám Sơn Khải, đây cũng là Ngự Long Bang trực những người khác cố gắng nguyên nhân. Bọn họ cũng đều biết, ai trước tấn thăng nhất phẩm, ai liền trở thành kế tiếp thay đổi Hám Sơn Khải người, cho nên bọn hắn bây giờ nhìn lại giống như là đứng ở nơi đó không có chuyện làm, nhưng thật ra là trong bóng tối tu hành, đều kìm nén cổ sức lực đâu. Vũ Vệ Quân từ lúc thành quân đến nay liền không có đàng hoàng tu hành qua, không phải trên ngựa chính là khiên tảng đá, kỳ đoạn thời gian đều gắn gượng qua tới hiện tại đứng đấy tu hành như chơi đùa, cái này Lữ Trụ chỉ sợ không còn có cái nào nhánh quân đội dám mạo hiểm lấy tẩu hỏa nhập ma phong hiểm như thế tu hành. Bây giờ Ngự Long Bang trực bình quân thực lực, tùy tiện lôi ra một cái đến khác trong quân đội đều có thể đảm nhiệm chỉ huy sứ. Lữ Thụ nhìn xem Lý Hắc Thắng ánh mắt hâm mộ cười nói, biết ngươi vì cái gì còn không thể mặc Hám Sơn Khải sao? Lý Hắc Thắng nghĩ một hồi nói, bởi vì không ăn dê vàng thịt đi, dê vàng dê nướng. Lữ Thụ. Người đăng, Tri Amda.